Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Phật Tam Quỷ 4, 1. Ninh Hoan Tâm lúc này liền đứng ở 204 cửa. Nghiêm túc nhìn, tuy rằng cùng cách vách 205 là đồng dạng biển số nhà, nhưng là trước mắt 204 thoạt nhìn gì xét loang lổ. Trên cửa đại khóa phi thường kỳ quái, là cái cổ đại đại quảng khóa. Hơn nữa khóa thân còn có khắc Bạch Vân Quan ba chữ. Đồ cổ sao? Ninh Hoan Tâm vuốt kia khóa trên người hoa văn, vào tay một mảnh thấm người lạnh băng, tựa hồ có thể thẳng tới huyết mạch, thật sự hảo lạnh, băng. Lúc này, bỗng nhiên dùng người ở sau lưng dùng sức chụp Ninh Hoan Tâm một chút. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến trước mắt, Lâm Thời diễn viên đầu mục, Trương Ca cười hì hì đứng ở nàng phía sau. Tiểu Hoan Tâm, ngươi hôm nay lên sớm a? Ngươi bưng cái mì gói đứng ở 204 cửa làm gì? Tính toán cùng nữ quỷ cùng nhau ăn cơm chưa a? Nữ quỷ, Ninh Hoan Tâm bắt được cái này chữ, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Ca. Trương Ca, Trương Ca, ngươi kiến thức rộng rãi. Này 204, thật sự nháo quỷ sao? Ngươi cho ta nói một chút bái. Khụ khụ, lúc này nhìn đến hành lang người dần dần nhiều lên, Trương Ca lập tức thanh thanh giọng nói, thần bí hề hề dựa vào Ninh Hoan Tâm bên người. Tiểu Hoan Tâm, hôm nay ca ca ban ngày có rất nhiều việc cần hoàn thành. Buổi tối, ngươi buổi tối đi ta phòng, ca ca cho ngươi giảng quỷ chuyện xưa, bao ngươi vừa lòng. Nói, Trương Ca vỗ vỗ Ninh Hoan Tâm bả vai, cười tủm tỉm đi rồi. Buổi tối, phỏng chừng đến lúc đó nữ quỷ không có, sắc quỷ nhưng thật ra có một con. Ninh Hoan Tâm nổi lên một thân nổi da gà, bước nhanh về tới chính mình phòng, ghét bỏ vỗ vỗ bả vai, lúc này mới bắt đầu ăn mì gói. A, mỹ vị mì gói a. Nàng đã liên tục ăn vài tháng, này tư vị, thật toan sảng. Linh linh linh linh, lúc này di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nhìn đến xa lạ dãy số, quen thuộc thuộc sở hữu mà, Ninh Hoan Tâm nhíu một chút mày. Chính mình đã ở bên đường người bán hàng rong nơi đó mua vũ trụ tạp, cư nhiên còn có thể bị tìm được, cũng là thần. Nàng chần chờ một chút, lúc này mới chuyển được điện thoại. Có việc nhi mau nói, ta ăn mì đâu, ăn mì. Trong điện thoại truyền ra một cái cười như không cười giọng nam. Tây Ban Nha hải sản mặt sao? Tấm tắc, không phải là nước ấm phao mì ăn liền đi. Ai cần ngươi lo, nếu có thể theo điện thoại tín hiệu bỏ qua đi, Ninh Hoan Tâm nhất định phải bóp chết hắn nha. Ta nói, Tiểu Hoan Tâm ngươi đến mức này sao? Còn không phải là trốn cái hôn sao? Còn không phải là không nghĩ gả cho ta sao? Ta còn chưa nói ta tưởng cưới ngươi đâu. Mau nói ngươi hiện tại ở đâu? Ca ca, ta lái phi cơ đi tiếp ngươi, lăn. Tư tưởng có xa lắm không? Ngươi liền cút cho ta rất xa. Còn lái phi cơ, ngươi không sợ thất liên a? Ninh Hoan Tâm ăn một ngụm mì gói, thuận miệng nói nhỏ một câu. Ban ngày ban mặt liền nằm mơ, Tiểu Tâm nhà ngươi bóng đèn rơi xuống, cho ngươi tập mất trí nhớ. Phanh, Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, nàng liền nghe được trong điện thoại truyền đến phanh một tiếng. Sau đó điện thoại đã bị người chặt đứt. Ngô, sẽ không thật sự bị bóng đen cấp tạp đi. Bổn tiểu thư sao có thể là miệng quạ đen. Ninh Hoan Tâm tùy tay đem điện thoại ném ở một bên tiếp tục ăn mì. Lúc này bị nàng ném ở trên giường di động, màn hình lập lòe một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hôm nay Ninh Hoan Tâm còn muốn liền diễn, Cho nên tối hôm qua nàng mới đem diễn phục xuyên trở về. Ăn xong mì gói lại đơn giản thu thập một chút. Ninh Hoan Tâm liền cầm diễn phục bay nhanh ra cửa. Nàng ở đoàn phim này đó Lâm Diễn cũng coi như là hành xử khác người. Cùng tất cả mọi người có thể hi hi ha ha chào hỏi. Nhưng là nói đến thâm giao, ở chỗ này, nàng không có một cái bằng hữu. Ân, rốt cuộc tỷ là muốn bảo trì thần bí người. Bãi tha ma diễn còn có vài chàng. Lúc này Thái Dương còn không có lạc sơn. Nhưng là đạo cụ tiểu ca nhóm đã bắt đầu bố trí hiện trường. Nhìn đến đạo diễn dọn xong bàn thờ bàn, ở mặt trên thả một ít cống phẩm. Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Đại nàng nhìn đến đạo diễn dâng hương thời điểm, cả người mới sửng sốt một chút. Đạo diễn, hắn thượng bốn chú hương, Phật Tam Quỷ Bốn, này bốn chữ lập tức nhảy nhập đến Ninh Hoan Tâm trong đầu. Hết chương.